Những vụ án trên thế giới. Chương 74, giết chồng phi tang bằng xác chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật lại hồ sơ của vụ án kinh hoàng, gây chấn động dư luận cách đây khoảng 22 năm tính theo năm 2019, người ta vẫn không khỏi gai người vì người đàn bà lạnh lùng ra tay chém chết chồng rồi bình tĩnh đem ném xác xuống giếng sâu. Linh tính với tình huống tử thi sẽ bốc mùi, thị đã sát hại một con chó, chặt làm ba khúc rồi vứt xuống cùng xác chồng rồi lấp giếng. Sau khi sát hại chồng một cách dã man với kế hoạch đối phó tinh vi, chỉ trong một thời gian ngắn người đàn bà này đã cặp kè liên tiếp với 5-6 người tình để thỏa mãn cơn dục vọng. Nữ phạm nhân, đặc biệt, nữ phạm nhân Phí Thị Đào, SN 1958, ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang thụ án tù chung thân tại trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an. Đây là một phạm nhân, đặc biệt, từ hình dáng đến tính cách, từ hành trình gây tội ác đến hành trình trả giá. Là phụ nữ nhưng Đào có dáng người cao lớn như đàn ông, hai tay dài tới đầu gối, gương mặt góc cạnh với gò má rất cao cùng một tính cách mạnh mẽ ngay từ thời con gái. Sinh ra ở quê lúa Thái Bình trong một gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ Đào đã quen với công việc đồng áng. Nhà đông anh em nên dù đầu tắt mặt tối làm lụng gia đình Đào vẫn không đủ gạo ăn, lay lắt bữa no bữa đói với lương thực chủ yếu là hạt bo bo. Trong hoàn cảnh ấy, lại là con đầu nên Đào sớm phải lao vào cuộc mưu sinh cơm. Áo, gạo, tiền đỡ đần gia đình, ký ức tuổi thơ của Phí Thị Đào là những ngày tháng đi. Mót, thóc trên ruộng của hợp tác xã để đỡ đần cha mẹ. Ngày đó, khi đi, mót, thóc nếu bảo vệ bắt được là bị thu hết dụng cụ và bị phạt. Nhưng vốn từ nhỏ Đào đã là một đứa trẻ khôn lanh hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa nên có nhiều mánh, để qua mặt bảo vệ. Khi trưởng thành không cam chịu cuộc sống nghèo khó, năm 18 tuổi, Đào đăng ký đi làm công nhân ở Tây Nguyên, mặc cho cha mẹ và các em khóc cạn nước mắt ngăn cản. Trên chuyến xe chở công nhân vào vùng đất mới, Đào vô tình gặp anh Phí Trọng Quyết. SN 1955, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là người đi lao động cùng đợt với Đào. Cảnh sống xa quê thiếu thốn tình cảm khiến đôi trai gái nhanh chóng tìm đến nhau. Không lâu sau khi vào Đắk Lắk, hai người bày tỏ tình cảm rồi yêu nhau. Năm 1980, anh Phí Trọng Quyết và Phí Thị Đào trở về Thái Bình tổ chức lễ cưới giản dị trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Năm 1984, hai vợ chồng Quyết, Đào dắt díu nhau đến huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm công nhân cho một công ty cà phê. Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm nên đời sống hai vợ chồng nhanh chóng ổn định. Những năm sau đó, bốn đứa con lần lượt chào đời. Thế nhưng, bấy giờ anh Quyết thường xuyên bị căn bệnh hen hành hạ nên hầu hết công việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai Đào. Hàng ngày, ngoài công việc ở công ty, Đào còn phải một mình lái chiếc xe công nông đi tưới cây, chở vật tư thuê để kiếm thêm thu nhập. Kịch bản, tác độc, đi làm về, đã mệt mỏi lại thấy chồng lúc nào cũng nằm ở nhà không làm được việc gì khiến Đào luôn bực tức hậm hực trong lòng. Ban đầu chỉ là, mặt nặng mày nhẹ, với chồng, sau đó Đào thể hiện bằng cả lời nói và hành vi không tôn trọng chồng. Cùng lúc đó, ở cái tuổi 40, Đào bắt đầu hồi xuân, nhu cầu tình cảm cũng tăng cao trong khi người chồng đau yếu triền miên không đáp ứng được. Mâu thuẫn vợ chồng càng thêm gay gắt, không khí gia đình hết sức nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thông cảm cho người chồng đau yếu, Đào đang tâm vạch ra một kế hoạch độc ác nhằm loại bỏ chồng để xua tan bực tức và cũng là để xóa bỏ vật cản cho ả dễ dàng thậm thụt với những người đàn ông khác. Ngày 6 tháng 3, 1997, Đào đi làm về sớm, tự tay nấu những món ăn ngon nói là để mừng ngày quốc tế phụ nữ. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ, ngon lành, Đào còn pha cho chồng một cốc sữa. Cảm động trước sự chu đáo, dịu dàng của vợ nên ông Quyết vô tư uống hết cốc sữa mà đâu biết vợ mình đã bỏ vào đó 6 viên thuốc ngủ được tán mịn thành bột. Vừa uống sữa xong, cơn buồn ngủ ập đến nên ông Quyết đi vào giường nằm trước. Khoảng 2 giờ sáng 7/3/1997, Đào thức dậy nghe ngóng, thấy chồng đang ngủ say mê mệt nên thị chuẩn bị ra tay. 2 tiếng đồng hồ sau, Đào thấy chồng vẫn mê man không biết gì nên ả lấy con dao quắm chém mạnh vào cổ, chờ đến lúc chồng không còn dãy giụa cử động được nữa, ác phụ này lạnh lùng cắp xác chồng đem bỏ xuống chiếc giếng khô sâu khoảng 8 mét trong vườn. Để phi tang triệt để tội ác của mình, Đào đem hết chăn chiếu dính máu vứt xuống chiếc giếng này. Xong xuôi đâu đấy, Đào còn tính toán với tình huống có thể xảy ra sau này, sợ xác chết sẽ phân hủy bốc mùi, mọi người phát hiện, Đào đổ thêm một lớp đất lên trên xác nạn nhân, sau đó sát hại một con chó, chặt làm ba khúc vứt xác chó xuống rồi lấp giếng bằng lớp đất nữa. Điều này giúp ả sát nhân yên tâm rằng nếu có nghi ngờ gì về mùi khó chịu bốc lên, mọi người có tìm kiếm thì cũng chỉ quy kết là tại xác của con chó xấu số mà thôi. Mấy ngày sau, Đào bắt đầu tung tin chồng bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Rất ma mãnh, người đàn bà độc ác này còn đích thân tìm đến công ty nơi hai vợ chồng làm việc nhờ mọi người giúp sức tìm tung tích ông Quyết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Trước sự mất tích bí ẩn của ông Phí Trọng Quyết, cơ quan điều tra đã tích cực vào cuộc xác minh nhưng tất cả các hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt bởi khi sống nạn nhân là một người hiền lành, không có mâu thuẫn hay thâm thù với bất cứ ai. Lần theo những địa chỉ mà ông Quyết có khả năng đi chữa bệnh theo lời Đào khai, cơ quan điều tra cũng không thu được kết quả nào. Lúc này, Đào cho rằng, màn kịch mà mình là đạo diễn, kiêm diễn viên chính, đã diễn ra quá hoàn hảo. Vì vậy, khoảng thời gian trên thị như được tháo cũi, sổ lồng, tự do thỏa mãn dục vọng. Từ khi tung tin chồng mất tích chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người đàn bà dâm ác này đã bí mật cặp kè với 5-6 người đàn ông khác. Tuy nhiên, Đào không ngờ rằng chính mình đã tạo ra một tình tiết khiến ả bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm. Chuyện là sau ngày chồng mất tích, Đào bỗng dưng chăm chỉ đi chùa đột xuất và mỗi lần vào chùa thị đều cúng vái rất lâu. Chính vì thế, một trinh sát đã bí mật vào vai người đi lễ chùa để bám sát Đào. Sau nhiều lần theo dõi, trinh sát này đều nghe thấy tiếng Đào khấn. Em là Phí Thị Đào, hôm nay em tới đây thắp hương cho anh, mong anh phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Manh mối đã hé mở, cơ quan điều tra liên tục triệu tập Đào để lấy lời khai. Tuy nhiên, Đào nhất mực chối tội. Cơ quan điều tra nhận định có khả năng nạn nhân đã bị sát hại rồi chôn xác ngay tại vườn nhà. Cơ quan điều tra đã cho máy ủi xới tung toàn bộ khu vườn nhà Đào để tìm tung tích nạn nhân. Khi Đào tới cái giếng, các cán bộ điều tra chỉ phát hiện một bộ xương chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song có điều qua giám định pháp y xác định con chó này chết cùng với thời điểm ông Quyết mất tích. Không từ bỏ niềm tin, ngày 18 tháng 9 năm 1997, cơ quan điều tra cho đào sâu thêm một lớp đất nữa dưới đáy giếng thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người. Trước kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân là ông Phí Trọng Quyết, cuối cùng Phí Thị Đào đã phải nhận tội. Sau đó, Đào bị kết án tù chung thân, nhưng mới những ngày đầu bị quản thúc tại trại tạm giam, Đào đã kịp đưa tình với một phạm nhân nam ở buồng giam bên cạnh. Cả hai phạm nhân đều thụ án tù chung thân này chuyển tới thi hành án tại trại giam Gia Trung. Trong một lần đi lao động, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo không để ý, Đào và phạm nhân nam này đã len lén trao tình cho nhau. Sự việc được phát hiện kịp thời, cả hai đều bị kỷ luật do vi phạm quy định của trại giam. Sau 17 năm thụ án trong trại giam, Phí Thị Đào đã bước sang tuổi 56. Sau ngày ấy, thời gian qua đi của đời người ở phía sau song sắt đã giúp cho người vợ tội lỗi này nhận ra rằng năm xưa bà ta do bị ngọn lửa nhục dục điên cuồng nhấn chìm lương tri nên đã lạnh lùng ra tay sát hại chồng một cách man dợ đến như vậy. Cách chương.